Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mấy ngày kia thì là phải lên lập tòa, không thể kéo dài hơn nữa. Hắn một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, khiến cho Bùi Thủ Chính cũng không tiện nói thêm cái gì nữa rồi. Người đàn ông trẻ tuổi đầy hứa hẹn trước mắt này, trí tuệ cùng tuấn tú, thâm tàng bất lộ, bản lĩnh bình tĩnh ngược lại cũng là kẻ xảo quyệt của Kiều Hoàn kia. Vậy tôi đi trước, Bùi tiểu thư, hẹn gặp lại. Cận Thừa nho nhã lễ độ chào từ biệt xoay người rời đi. Đôi mắt nhìn Cận Thừa rời khỏi văn phòng, lại quay đầu lại thấy vẻ mặt cô đơn của Bùi Gia Lệ. Bùi Thủ Chính thầm than một tiếng, con gái mình lúc này thật sự hãm sâu lấy tỉnh rồi. Nhưng nam tử giàu hoạt như vậy, cô có khả năng có thể nắm giữ hay không? Nhưng nếu là đối với nhân tài hiếm gặp thế này mà buông tay, sẽ không cam lòng. Rượu cay xè, vũ đạo nóng bỏng, bàn ngầm sới lòng đất đầy ắp người. Khải Tiền, chúng ta nhảy đi. Mấy ngày gần đây, Hà Tranh Quang đồng học đã phát triển làm bạn thân, đang hưng phấn theo tiết tấu nhạc điệu mạnh mẽ đùng đưa. Tôi không đi. Cô uống rượu, váng đầu mắt hoa, từ chối ý kiến của hắn. Tuần lễ này, đã cùng với Hà Tranh Quang ra ngoài 5 lần rồi. Một nửa là bởi vì muốn nghe được tin tức của Cận Cát, một nửa kia có lẽ là vì cô thật sự quá tịch mịch. Cô không có bạn bè, dùng mạo xinh đẹp đã bị rất nhiều người cùng giới ghen tị. Cho dù cô chưa bao giờ trang điểm đậm hay ăn mặc quái dị đoạt người chú ý, hết lần này đến lần khác vừa trang điểm lên, dù là vô cùng nhạt khiến cho người ta đều cho là một loại phong tình kiều diễm. Nghĩa là trong mấy năm nay, được Cận Thường ngày đêm cần cù tẩm bổ, khiến cô từ bé hoàn toàn biến thành người phụ nữ thành thục khêu gợi rồi. Cũng như người khác mặc vào bộ đồng phục có chút cũ kỹ, nhưng không xấu được những đường nét quyến rũ, đường cong lạ lướt, vóc người đẹp. Về phần người khác phải đi, tiếp xúc được đã ít lại càng ít. Cô không phải không có người theo đuổi, mỗi lần nhận thấy được ý đồ của đối phương, cô sẽ trịnh trọng cùng đối phương nói rõ mình đã có bạn trai, ngăn cản sạch sẽ tất cả có thể. Trong mắt người gọi là Hà Tranh Quang này rất gà mẹ, 10/38 nhưng thực là không để tâm. Hơn nữa cô quả thật không tìm được người đi cùng, vì vậy anh bạn Hà Tranh Quang trở thành lựa chọn duy nhất. Vậy tôi đi cùng cô. Hà Tranh Quang do dự, đang muốn lưu lại làm bạn cùng với gia nhân. Anh ngờ Mạc Khải Tuyền lại đứng lên, không nói hai lời để hắn vào sàn nhảy, lập tức cuốn vào trong sóng người cuồng hoan. Xa xa nhìn Hà Tranh Quang khoa tay một chân, bộ dạng khuôn múa vụng về, Mạc Khải Tuyền không khỏi ôm bụng cười lăn lộn. Một giây kế tiếp cô liền cảnh giác, đã có người đang đứng ở phía sau mình, quay đầu lại. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông của cô, đang cao mày nhìn. Cô nhất định là uống quá nhiều, người đàn ông kia tuyệt đối sẽ không ở chỗ này xuất hiện, lại đang ở trước mặt cô. Làm sao anh biết em ở chỗ này, đặc biệt tìm đến cô hay sao? Anh tiếp rượu, vừa lúc nhìn thấy em. Cận Thường ngồi xuống vị trí bên cạnh cô gọi một ly rượu. Thì ra là như vậy, hắn còn có bạn bè, không giống cô. Ngay cả một người bạn tri kỷ cũng không có, chỉ có thể lôi kéo Hà Tranh Quang cho đủ số. Đúng rồi, bạn của hắn là nam hay nữ vậy? Cô bắt đầu bội phục mình, rõ ràng ghen tị sắp đến chết, thanh âm còn có thể bình tĩnh như thế, không khóc, không làm khó, không chất vấn, càng không có bất chấp tất cả lao vào ngực hắn ăn vạ. Người kia là bạn của em. Cận Thừa quay đầu lại, liếc mắt nhìn sàn nhảy, vừa rồi tên kia giống như đã gặp qua ở đâu. Người nào? Bà Khải Tuyền cũng quay đầu lại tìm hiểu xem. Lờ một cái thế Hà Tranh Quang đối diện cô ra sức vẫy tay, thậm chí còn ném tới mấy cái hôn gió, lập tức quay đầu về ra sức trợn mắt giả bộ không biết. Cận Thừa nhìn cô chờ câu trả lời của cô. Không biết. Cô mặt không đỏ tim không đập nói, anh không cần tiếp bạn hay sao? Không cần. Quan Dạ Kỳ đã sớm vùi vào trong đám người phụ nữ kia rồi. Lân Ngự Phong ngồi không được vài phút liền đi. Về phần Lạc Thao, một thân một mình ngồi ở bên đó, một bộ khí chất người lạ chưa tới gần, mà hắn chỉ muốn mang cô về nhà. Ủa, Bonnie cũng đang ở đây. Dư Quỳnh nhập thần, Quan Dạ Kỳ không biết lúc nào thì đứng ở phía sau bọn họ. Bên cạnh Lạc Giới Ca còn bày đặt ra một bộ lãnh khí, ngăn cấm khác phái tiếp cận. Chào. Mạc Khải Tiền tươi cười như hoa chào hỏi. Lạc, đây chính là Bonnie. Quan Dạ Kỳ làm ra vẻ như rất thân thuộc, còn hướng Lạc Thao giới thiệu cô. Lạc Thao hướng cô gật đầu một cái, trên mặt không có biểu cảm gì, vẫn là nhàn nhạt. Người lạnh nhạt như vậy, thói đời bây giờ hiếm thấy. Mạc Khải Tiền tò mò quan sát hắn. Bốn người ngồi trước quầy rượu bắt đầu lặng lẽ uống rượu. Mạc Khải Tiền là tâm tình khó chịu chẳng muốn nói. Lạc Thao là bản tính thờ ơ bình thản, có thể nói ít đi một câu liền kiên quyết không nói nhiều. Cận Thừa còn lại là xuống tòa án cũng không thích nói nhảm quá nhiều. Theo lý luận của hắn, trên tòa án lời nói lấy kế phí thao giờ, rời khỏi tòa án lãng phí nhiều nước miếng như vậy để làm chi? Vì vậy còn dư lại một Quan Dạ Kỳ. Đoạn này tình cảnh không bình thường từ hắn phá vỡ. Sở cái trò quỷ gì? Hắn kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ rượu này có độc sao? Con người đều bị độc câm rồi hả? Không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Cận Thừa cố ý mở đầu cuối cùng nói một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net